Chương 951, đòn trí mạng của việc suy nghĩ linh tinh. An Lương kết thúc cuộc trò chuyện nhóm, Trần Tư Vũ than thở, Trần Thụy đó thực sự quá kinh khủng. Ninh Nhược Sương tán thành, quả thực kinh khủng, bố trí tận 5 năm trời. Ừ, người này tàn nhẫn thật. An Lương gật đầu khẳng định. Anh vốn dĩ cho rằng mình là người lợi nhất rồi, nhưng giờ nhìn lại Trần Thụy mới là người chiến thắng. Ninh Nhược Sương từ đùi An Lương đứng dậy, cô còn muốn tiếp tục nhảy. Trần Tư Vũ tiếp tục làm con mèo lớn trong vòng tay An Lương. An Lương tìm thấy số của Trần Minh trong danh bạ, anh ấn nút gọi. Sau khi Trần Minh nhận điện thoại thì anh ta liền cướp lời nói trước, chúc mừng. Chúc mừng. Thủ đoạn của anh Lương thật là đỉnh. Điều tra hết mọi thứ về hạng mục iCloud lớp rồi. Trần Minh tiếp tục nói, tôi khá tò mò, anh Lương, anh mua chuộc được ai ở trong đầu tư thiên vận vậy? Anh đoán xem. An Lương hỏi ngược lại. Tôi đoán không ra. Trần Minh đáp lại, theo danh sách trong đầu tôi, không có một ai phù hợp với điều kiện hết, bọn họ không thể nào bán đứng công ty đầu tư thiên vận. Tại sao lại không thể? An Lương hỏi ngược lại. Trần Minh đáp lại, tất cả bọn họ đều là cổ đông của công ty đầu tư thiên vận. Công ty đầu tư thiên vận gặp xui xẻo, thì bọn họ có lợi gì đâu. Dù gì công ty đầu tư thiên vận kiếm được càng nhiều tiền. Bọn họ. Trần Minh đột nhiên dừng lại. Anh Lương, thủ đoạn hay lắm. Trần Anh Minh cảm thán một câu, dường như đã đoán ra được thủ đoạn của An Lương. Nhìn ra rồi. An Lương trêu chọc hỏi ngược lại. Trần Thụy, đúng không? Trần Minh đưa ra tình huống liên quan, đúng, đúng, chỉ có mình Trần Thụy là người được lợi, ông ta bị vợ phản bội, đến cả con trai cũng không phải của ông ta, quyền sở hữu cổ phiếu sớm đã truyền lại rồi, chỉ còn lại 1% vốn chủ sở hữu, mọi thứ không phải là vấn đề. Quan trọng cục diện này là do Trần Thụy bày ra, cục diện mà ông ta bày ra, Trần Hy lại vừa hay đụng ngay vào vẫy ngược của anh Lương. Anh và Trần Thụy nghiễm nhiên trở thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, phải không? Trần Minh đã bổ sung thêm rất nhiều chi tiết. An Lương bật cười, quả nhiên suy nghĩ linh tinh đúng là chiêu trí mạng. Rõ ràng hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp thẻ tài chính phục thù, để cho công ty an toàn nhân nghĩa điều tra thông tin tương ứng, kết quả là thành ra tình hình như thế này sao? Trần Thụy gánh thay cho người khác. Không phải vấn đề lớn. An Lương bật cười lại bị Trần Minh cho rằng anh ta đoán đúng luôn. Trần Minh chủ động hỏi, anh Lương, bước tiếp theo của anh là chúng tôi. Đúng vậy, anh Minh, bước tiếp theo là thịnh thế đỉnh danh của các anh. An Lương điềm tĩnh trả lời. Rõ ràng là hai người nói chuyện như bạn bè vậy, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện lại là bạn chết tôi sống. An Lương và Trần Minh kết thúc cuộc gọi, anh lập tức gửi tin nhắn vào nhóm những người bạn đế đô. An Lương ôn. Các anh em, tối hôm nay tôi bao một chỗ, liên lạc với những người trước kia muốn cảm ơn tôi mời bọn họ một bữa. Lý Tôn Viễn, có động thái lớn. An Lương, chuẩn bị phân rõ ràng với Trần Minh. Lý Tôn Viễn, nhà lão Trần cũng có chút thực lực trong hội đế đô, vậy 20 gia tộc đó không chắc sẽ giúp anh. Vân Hải Dương, nhà lão Trần có người trong chính phủ. Quan hệ cũng không tồi. Tiền Tiểu Cương. Hơn một nửa trong số 20 gia tộc ủy thác quản lý tài sản tại thịnh thế đỉnh danh của lão Trần gia. An Lương, tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ quản lý tài sản của thịnh thế đỉnh danh chỉ có 6%, những người này cũng thích sao? Tiền Tiểu Cương, trong thời đại này, an toàn của tiền bạc là số 1. Vân Hải Dương, đúng vậy. Chỉ cần không mất tiền, thì mọi việc vạn sự đại cát. Lý Tôn Viễn, thực ra hội đế đô cũng có những giới hạn. Để tài sản có thể thoát khỏi lạm phát càng nhiều càng tốt hoặc thấp hơn một chút cũng được. Lý Tôn Viễn, dù gì trong thời đại này kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng. An Lương, vậy thì cho bọn họ lợi ích. An Lương, tôi nhất định phải xử lý Trần Minh. Vân Hải Dương, vậy chúng ta tổ chức ở phòng tiệc rượu của chung cư quốc tế Vân Cảnh, đặt lẩu hải sản. Tiền Tiểu Cương, tôi thấy được. Lý Tôn Viễn, tôi cũng thấy được. An Lương. Không vấn đề. An Lương, nhân tiện gọi các thành viên vòng ngoài của chúng ta nữa. Lý Tôn Viễn, không vấn đề gì. Vân Hải Dương, lập tức thông báo. Tiền Tiểu Cương, thật ra tôi thấy Trần Minh phiền lắm, thằng đó lần trước suýt chút nữa thì làm loạn cả kế hoạch phản bản đó. Lần này xử lý anh ta là đúng. An Lương, 7 giờ sẽ bắt đầu bữa tiệc. Ở trong tứ hợp viện cạnh đường Tây Nhị, gần đường Tây Tam. Trần Minh đang xem tin nhắn trong nhóm nhỏ. Bàn tưởng Trần Minh, cậu gặp phiền phức rồi. Lâm Mộc Phong, không ngờ công ty đầu tư Thiên Vận lại sụp đổ nhanh như vậy. Trần Minh, đó là chuyện đã nằm trong dự liệu rồi. Trần Minh, tôi có phiền phức gì cơ chứ? Chương 952, Trần Minh hoảng loạn sao? Bàn tưởng, tôi vừa nhận được tin, đối phương mời tiệc 20 gia tộc trước kia ở công ty đầu tư Thiên Vận, đồng thời họ cũng mời người trong kế hoạch phản bản, bọn họ hợp lại thành liên minh lợi ích lớn. Bàn tưởng, tôi nhớ rằng trong số 20 gia tộc kia, hình như có rất nhiều gia tộc ủy thác quản lý tài sản tại Thịnh Thế Đỉnh Danh, phải không? Bàn tưởng, nếu như An Lương thuyết phục được bọn họ, thì nhà cậu phải chuẩn bị tinh thần bị đụng đến đấy. Lâm Mộc Phong, có gì nói đấy, anh ra tạo ra liên minh lớn về lợi ích như thế, nếu toàn bộ liên minh đó đều giúp đỡ cậu ta. Vậy thì Thịnh Thế Đỉnh Danh nhà cậu khó chống cự được lắm. Trần Minh, những người đó tại sao lại giúp anh ta? Trần Minh, dựa vào việc anh ta giúp 20 gia tộc tránh khỏi việc bị công ty đầu tư Thiên Vận đánh trả sao? Trần Minh, Thịnh Thế Đỉnh Danh của chúng tôi khác với Thiên Vận. Thịnh Thế Đỉnh Danh của chúng tôi không làm chuyện phi pháp nào, kênh lợi nhuận của chúng tôi cực kỳ ổn định. Trần Minh, vả lại, quy mô quản lý tài sản của Thịnh Thế Đỉnh Danh tương đối nhỏ, nhưng tiền vốn lại không ít, chiêu này không có hiệu quả với chúng tôi. Trần Minh, chỉ cần Thịnh Thế Đỉnh Danh chúng tôi không có nguy hiểm. Vậy thì người đầu tư sẽ không rút vốn khỏi Thịnh Thế Đỉnh Danh đâu. Tổng vốn quản lý tài sản của Thịnh Thế Đỉnh Danh chỉ gần 500 ức. Đại khái là 486 ức trong đó có 12,6 ức là tiền vốn tự có, cộng thêm lãi suất hàng năm phải trả chỉ vỏn vẹn 6%. Thịnh Thế Đỉnh Danh là một công ty quản lý tài sản truyền thống và nó không thực hiện bất kỳ hoạt động mang tính chất rủi ro nào. Vì thế Trần Minh không sợ An Lương sẽ dùng cách đối phó với đầu tư Thiên Vận để đối phó với Thịnh Thế Đỉnh Danh. Chiêu đó, không dùng được. Gần đến 7 giờ tối, An Lương khoác áo lông lên, anh dặn dò. Tư Vũ. Sương Sương, anh đi xử lý công việc. Trần Tư Vũ chắc chắn gật đầu, ừ. Ninh Nhược Sương cũng gật đầu, cố lên. An Lương hôn mỗi người một cái, rồi mới bước ra khỏi phòng 8806, anh đi thang máy đến phòng tiệc rượu tầng 3. Lúc này sảnh tiệc tràn ngập hương thơm mùi lẩu hải sản. Lúc An Lương bước vào, Lý Tồn Viễn đã đến lâu rồi, trong sảnh tiệc có đến 5-60 người. An Lương. Lý Tồn Viễn vẫy tay chào gọi. Tồn Viễn. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn đưa An Lương đi một vòng, chủ yếu là giới thiệu những người trẻ tuổi của các gia tộc trong hội đế đô. An Lương âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để tra hết thông tin của tất cả mọi người. Anh bí mật chia tất cả thành ba loại. Loại thứ nhất là những người có phẩm chất đạo đức lớn hơn hoặc bằng 90 điểm. Nếu những người này có thể trở thành bạn bè thì An Lương rất vui khi được làm bạn với họ. Bởi vì nhân phẩm đạo đức vượt quá 90 điểm, có nghĩa là điểm giới hạn đạo đức của những người này cực kỳ cao, ít nhất họ sẽ không phản bội mình. Nếu điểm nhân phẩm đạo đức của họ trên 80 và dưới 90, nếu sau khi trải qua tiếp xúc, EQ của họ đủ cao, An Lương cũng sẵn sàng làm bạn với họ. Mặc dù giới hạn đạo đức của nhóm người này thấp một chút, nhưng dưới tình huống EQ của họ đủ cao, thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phản bội. Còn đối với những người có số điểm dưới 80, An Lương xác định những người này chỉ là cộng sự. Chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Có lợi ích thì hợp tác, không lợi ích thì phân chia, không hơn không kém. 7 giờ 15. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tồn Viễn, An Lương quen biết một nhóm người trẻ của các gia tộc trong hội đế đô, anh nhận lấy chiếc micro mà Vân Hải Dương đưa cho rồi thử miết. Khụ khụ. An Lương ho nhẹ một cái thu hút sự chú ý của mọi người. Các anh em, các chị em, chào buổi tối, chúng ta cũng đã làm quen từ lúc nãy rồi, tôi là An Lương. Rất vui khi được làm quen với mọi người. An Lương khách sáo nói. Mọi người vỗ tay trong sự phấn khích. Hôm nay mời tất cả mọi người ăn cơm, chủ yếu xin lỗi mọi người trước. An Lương bày tỏ lời xin lỗi, cuộc chiến đối ngoại của công ty đầu tư An Tâm chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ khởi động một vòng chiến đấu mới với Thịnh Thế Đỉnh Danh của nhà Trần Minh. Các anh chị em ngồi ở đây chắc cũng có người là bạn bè của anh Minh. Tôi xin lỗi, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi không phải đang làm mấy trò thể hiện quyền lực, mà là vì anh Minh đã khiêu khích trước. An Lương giải thích. Về mâu thuẫn giữa tôi và anh Minh, có lẽ các anh chị em ngồi ở đây có thể không biết, hôm nay tôi sẽ nói cụ thể. An Lương bắt đầu nói rõ nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên. Với tình huống có liên quan, mọi người có thể tự mình điều tra camera giám sát ở phía sau hậu trường studio của cuộc thi violin và piano của đài truyền hình quốc gia. Tôi tin rằng tất cả các vị ngồi ở đây đều có thể dễ dàng làm việc đó. An Lương giải thích thêm. An Lương nói rõ sự việc, thực ra là đang kể mình mới là người bị hại. Lần này là công ty đầu tư An Tâm trong cuộc chiến với công ty đầu tư Thiên Vận, chẳng chắc đã chứng tỏ khả năng thu thập thông tin tình báo mạnh mẽ của công ty đầu tư An Tâm. Như vậy thực sự có thể khiến người khác lo lắng về điều đó. Xét cho cùng lần này đối phó với công ty đầu tư Thiên Vận, mọi người có thể không quan tâm mà ngồi đó xem kịch, nhưng lần sau lúc đối diện với công ty đầu tư An Tâm thì sao? Chương 953, Trần Minh bị hại một vố. Mọi người đều có chung một cảm giác lo lắng. Quan trọng hơn, An Lương muốn nhắm vào Trần Minh. Trần Minh là thành viên của hội Đế Đô, hơn nữa cũng có chút địa vị trong hội Đế Đô. Mặc dù An Lương cũng đã hòa nhập vào hội Đế Đô, nhưng anh vẫn chưa đứng vững tại đây, giống thành viên ngoại lệ thì đúng hơn. Với thân phận của An Lương để giải quyết Trần Minh và thịnh thế đỉnh danh sẽ khiến hội Đế Đô thấy khó chịu, họ sẽ cảm thấy như bị xúc phạm. Vì vậy An Lương muốn giải thích tận cùng vấn đề của sự việc, tiết lộ danh tính nạn nhân của mình. Và mọi người sẽ phải thấy rằng anh buộc phải chống trả chứ không phải vì chủ nghĩa bá quyền. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích của An Lương. Hóa ra Trần Minh và Trần Hy chủ động khiêu khích ra tay trước, hơn nữa Trần Minh còn hãm hại Trần Hy, thêm việc trong kế hoạch phản bản trước đây Trần Minh còn bày đặt làm cái kế hoạch ảnh tử gì đó nữa, một bộ phận trong hội Đế Đô cũng bị tổn thất một số tiền. Điều này làm cho thanh danh của Trần Minh trong hội Đế Đô đi xuống. Trong trường hợp này, sự đồng cảm của tất cả mọi người đều nghiêng về phía An Lương. Chỉ có thể nói rằng có những đồng tiền không thể động vào. Lúc đầu Trần Minh làm kế hoạch ảnh tử. Đâm sau lưng của An Lương một nhát, An Lương làm sao có thể quên được. Chỉ là thời điểm chưa chín mùi. Một người trưởng thành, thời điểm thời cơ chưa chín mùi, nhất định không được lộ ra đường đi nước bước của mình. Nếu không sẽ rất dễ bị nhắm đến, phải không? Nếu ban đầu lúc ở kế hoạch phản bản, Trần Minh không lập cái nhóm ảnh tử gì đó để chống lại An Lương, vậy thì mọi chuyện lần này sẽ không xảy ra, An Lương cũng sẽ không tập hợp một nhóm lợi ích mới để nhằm vào Trần Minh. Có nhân ắt có quả. Tất cả các hành vi đều có hậu quả tương ứng, nó chỉ là chưa đến điểm giới hạn không cách nào nhìn được kết quả mà thôi. Bây giờ nhân mà Trần Minh gieo ra đã nhìn thấy được kết quả. An Lương nói rõ lý do tại sao anh muốn xử lý Trần Minh, sau khi vạch rõ bí mật Trần Minh cố tình hãm hại Trần Hy, gợi mọi người nghĩ đến chuyện nhóm ảnh tử trước kia, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể có ấn tượng tốt về Trần Minh. Con đường của Trần Minh bị thu hẹp lại, anh ta đã đi trên con đường của chủ nghĩa biệt lập. Một người sống theo cộng đồng, khi họ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng, tự nhiên cũng sẽ mất đi sức mạnh lớn nhất của mình. Đó chính là trường hợp của Trần Minh bây giờ. Không có sự hỗ trợ của hội Đế Đô. Thậm chí còn khơi dậy sự thù địch của hội Đế Đô. Các bạn và các anh chị em thân mến, tôi xin lỗi mọi người một lần nữa. Tôi đã giải thích rõ ràng rằng công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi chỉ nhắm thịnh thế đỉnh danh. Nếu như anh chị em có đầu tư vào thịnh thế đỉnh danh, nếu như sự chống đối của công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi gây ra tổn thất, tôi xin lỗi mọi người trước. An Lương bày tỏ thành ý xin lỗi. Tất nhiên, với cách nói như vậy của tôi, một số người có thể nghĩ rằng tôi đang cố tình giải tỏa bầu không khí khó thở và buộc mọi người phải rút khỏi thịnh thế đỉnh danh. Đó là vì tôi đang tự suy nghĩ cho bản thân, đúng không? Đúng. Tôi nói điều này và tôi thực sự có ý như vậy. Chúng tôi đã điều tra trước. Vấn đề của thịnh thế đỉnh danh không lớn. Công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi không thể thông qua cách đã dùng là nhắm vào công ty đầu tư Thiên Vận để giải quyết nó được. Nhưng công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi không có kế hoạch giải quyết nó một cách nhanh chóng. Nếu như dưới tình huống bắt buộc, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ dùng phương thức giết 1.000 tổn thất 800 để đánh úp thịnh thế đỉnh danh. An Lương trực tiếp thông báo. Tôi tin rằng có người đã biết, tôi điều động 1 ức đô la Mỹ từ Thái Lan về, vốn dĩ ban đầu tôi muốn nhằm vào thiên vận, kết quả nó chỉ chịu được có một đòn. Giờ đây tôi sẵn sàng dùng số tiền này để nhằm vào thịnh thế đỉnh danh. An Lương nói rõ. Ngoài ra nếu tình huống bắt buộc, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tiền vốn nhiều hơn nữa để nhằm vào thịnh thế đỉnh danh, tôi không sợ đền tiền, vì dẫu sao tiền cũng kiếm lại được, tất cả những gì tôi muốn là đánh bại anh Minh mà thôi. An Lương vẫn tôn trọng gọi Trần Minh là anh Minh. Khách sạn quốc tế Vân Cảnh, phòng tiệc rượu tầng 3. An Lương phát biểu giới thiệu trước, âm thầm bôi nhọ Trần Minh một hồi, sau đó chân thành bày tỏ mục đích của bản thân, từ đó mà giành được sự tin tưởng của mọi người. Cuối cùng nói một việc nữa, tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ việc ủy thác quản lý tài sản của thịnh thế đỉnh danh là 6%, công ty đầu tư an tâm chúng tôi cho mọi người 10%, ổn định 10%, số tiền tối đa là 20 ức. An Lương nói ra điểm chết người. Hiện tại An Lương đưa ra tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10%, bọn họ tự mình cũng có lãi đó biết không? Càng quan trọng hơn là ổn định lợi nhuận ở mức 10% đúng là cực kỳ tốt. Chương 954, Lương ca tôi là người rất tốt bụng sao? Bổ sung thêm một điều nữa, tài sản quản lý ủy thác của bất kỳ ai rút khỏi thịnh thế đỉnh danh đều sẽ không được tính vào trong hạn ngạch. Nếu như mọi người có ai có vốn ủy thác quản lý 20 ức tại thịnh thế đỉnh danh, vậy thì chỉ cần mọi người rút ra, thì số tiền này công ty đầu tư an tâm chúng tôi sẽ tiếp nhận. An Lương bắt đầu nhằm vào thịnh thế đỉnh danh. Ngoài ra tiền vốn rút khỏi thịnh thế đỉnh danh, trong khoảng thời gian năm thứ nhất, ngoài định mức chúng tôi sẽ thêm 5% cho lãi suất hàng năm. An Lương lại tặng thêm một quả bom ngầm nữa. Vẫn là lấy 20 ức làm ví dụ, nếu như mọi người ở trong thịnh thế đỉnh danh lấy ra 20 ức tiền vốn, hơn nữa còn đầu tư vào cả công ty đầu tư an tâm, vậy thì tỷ suất lợi nhuận của năm đầu tiên sẽ là 15%, tương đương với thu nhập 2 năm rưỡi tại thịnh thế đỉnh danh, đây cũng là sự bồi thường của công ty đầu tư an tâm chúng tôi. An Lương giải thích. Nếu như cần thiết, tôi hy vọng sẽ được hoàn thành trước ngày Chủ nhật. Còn về khả năng chi trả của công ty đầu tư an tâm, tôi chỉ có thể nói rằng nếu đồng ý tin tưởng công ty đầu tư an tâm chúng tôi, vậy thì hãy đầu tư đi. An Lương tổng kết lại. Mồi câu đã được ném ra rồi, bây giờ chỉ đợi cá cắn câu nữa thôi. Được rồi, các anh em, các chị em, mọi người đừng khách sáo, hôm nay tất cả để anh Hải Dương trả tiền. An Lương nói. Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương trực tiếp bật cười. Vân Hải Dương cạn lời nhìn An Lương, tôi nôn mất. Lương ca, cậu đúng là thật biết gây rối. Không phải, Hải Dương, sản nghiệp nhà cậu, cậu mời khách thì có gì sai đâu. An Lương trêu ghẹo trả lời. Được được được, tôi trả. Vân Hải Dương trả lời, có điều, Lương ca trước kia cậu có nói, nhà chúng tôi có thể đầu tư không? Đương nhiên có thể. Nhưng người trong nhà cậu tin tôi sao? An Lương hỏi ngược lại. Để tôi thử xem. Vân Hải Dương đáp. Đừng thử nữa, đợi sau rồi nói. An Lương trả lời, anh em của nhà mỗi người các anh, sau này nếu nhà các anh muốn đầu tư, công ty đầu tư an tâm của tôi sẽ nhận. Cái này, cảm ơn An Lương. Vân Hải Dương cảm thán. Anh em nhà chúng ta mà. An Lương vỗ vỗ vào vai Vân Hải Dương. Khi tiệc rượu đang được tổ chức tại chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Minh đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Nếu như giống với những gì An Lương nói, thì ở tiệc rượu tại chung cư quốc tế Vân Cảnh bên này chắc chắn sẽ có bạn của Trần Minh, bọn họ đem điều kiện mà An Lương nói truyền lại cho Trần Minh. Hơn nữa còn thể hiện rằng họ đã rút vốn rồi, bảo Trần Minh chuẩn bị càng sớm càng tốt. Trần Minh vốn dĩ cho rằng công ty đầu tư an tâm sẽ dùng cách đối phó với công ty đầu tư thiên vận để đối phó với công ty đầu tư thịnh thế đỉnh danh của bọn họ, kết quả ai biết được An Lương lại trực tiếp hạ công kích chứ. Khả năng lợi nhuận của công ty đầu tư an tâm cực kỳ mạnh, cho dù thời gian thành lập ngắn, nhưng chiến tích của An Lương thực sự quá là rực rỡ rồi, đặc biệt là lần này công ty đầu tư an tâm thắng công ty đầu tư thiên vận. Hơn nữa vào lúc quan trọng, An Lương lại điều động thêm 1 ức đô la Mỹ từ Thái Lan vào. Cách làm này khiến rất nhiều người cuối cùng cũng nhận ra được rằng An Lương vẫn còn tài sản ở Thái Lan, công ty đầu tư an tâm chẳng qua cũng chỉ là một phần tài sản mà thôi. Còn về việc công ty đầu tư an tâm đánh bại công ty đầu tư thiên vận, lại điều động thêm $1 ức từ Thái Lan về, bây giờ thương hiệu của công ty đầu tư An Tâm cực kỳ cao, cả hai chuyện đã làm tăng lên đáng kể mức độ đáng tin cậy của công ty đầu tư An Tâm. Dưới tình huống như vậy, nếu đám đông lựa chọn đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm thì dường như cũng không có gì đáng chê hết. Trần Minh vốn dĩ thề sắt son, thì bây giờ lại bắt đầu hoảng loạn. Trong lòng anh ta âm thầm tính toán, vốn chi trả cho vòng này, có khả năng vượt qua 100 ức, thậm chí là còn nhiều hơn. Nếu như Bắc Thịnh Thế Đỉnh Danh trong một thời gian ngắn bỏ ra 100 ức tiền vốn, vậy thì Thịnh Thế Đỉnh Danh cũng xong rồi. Tổn thất của việc gấp rút một khoản tiền vốn ra là một tổn thất cực kỳ lớn, tổn thất lúc trước khi công ty đầu tư Thiên Vận nhanh chóng rút vốn ra vẫn còn đang bày ở trước mắt, nhưng Trần Minh cũng không còn lựa chọn nào khác. Tình hình của Thịnh Thế Đỉnh Danh và tình hình của công ty đầu tư Thiên Vận gần như giống nhau. Cho dù lão Trần gia đều ở trong hội đế đô, bọn họ cũng không thể đi ngược lại với mong muốn của 20 gia tộc khác trong hội được. Nếu như nhân duyên của Trần Minh mà tốt một chút, ví dụ như kế hoạch phản bản ngồi đấy nhìn 20 gia tộc trong hội đế đô có được lợi nhuận, vậy lần này trận chiến đầu tư An Tâm và Thịnh Thế Đỉnh Danh chính là giống như sao hỏa va vào trái đất vậy. Thế nhưng tình hình của Trần Minh kém hơn một chút. Trong kế hoạch phản bản, Trần Minh lợi dụng kế hoạch ảnh tử chỉ quan tâm kiếm tiền, ngay cả Lâm Mộc Phong và Mông Tưởng cũng chỉ quan tâm đến ăn chơi mà thôi. Sao mà có thể đưa những người khác cùng đi kiếm tiền được chứ? Điểm này An Lương cực kỳ rõ. Anh lợi dụng kế hoạch phản bản kiếm được 89,1 ức, mình anh chỉ lấy có hơn 20 ức mà thôi, số còn lại đều phân chia ra hết, từ đó khiến danh tiếng của anh bùng nổ trong giới tài chính của đế đô. Vì vậy lần này công ty đầu tư An Tâm trực tiếp đánh bay công ty đầu tư Thiên Vận, hơn nữa còn đánh ngược lại tiếp tục xử lý cả Thịnh Thế Đỉnh Danh trong hội đế đô, mọi người cũng chỉ lựa chọn ngồi xem kịch. Còn về việc giúp đỡ Trần Minh? Sao có thể chứ? Chương 955, ba người đang sống sao tự nhiên lại chết rồi. 11 giờ đêm, ở bên trong tứ hợp viện cạnh đường Tây Nhị gần đường Tây Tam. Trần Minh đang thống kê lại hạn ngạch rút vốn, trước mắt đã đạt đến mức 52 ức. Một người đàn ông trung niên đeo chiếc kính gọng vàng hỏi, còn chịu nổi không? Bố. Trần Minh nói. Bố của Trần Minh là Trần Hồng, năm nay 49 tuổi, trước mắt là hộ bộ Thị Lan, là thành viên thuộc bậc thứ tư, là trụ cột của nhà họ Trần. Lần này có bao nhiêu tiền vốn rút ra, là những nhà nào rút? Trần Hồng hỏi. Trần Minh thở dài một hơi, trước mắt đã có 10 nhà rút rồi. Tổng số vốn rút ra là 52 ức, tiền vốn dự trữ của chúng ta hoàn toàn không đủ, là nhà họ Chu, hai nhà họ Lý, nhà họ La, nhà Học Bạn, nhà họ Từ, nhà họ Lưu, nhà họ Miêu. Con đoán rằng còn có nhiều người muốn rút vốn hơn nữa, ví dụ như nhà họ Hồ, lần trước nhà họ Hồ tham gia vào kế hoạch phản bản, là người thuộc phía bên kia, lần này chắc chắn sẽ chống lại chúng ta. Trần Minh giải thích. Trần Hồng hỏi, còn có chính sách đối phó gì chưa? Tạm thời không có, thủ đoạn của đối phương rất mạnh, tỷ suất lợi nhuận năm trực tiếp tăng lên đến 10%, hơn nữa còn là rút vốn từ bên chúng ta qua đó. Năm thứ nhất thậm chí còn cho đến 15% lợi nhuận, chúng ta. Trần Minh do dự một chút. E rằng đánh không thắng nổi. Trần Minh than thở. Con có từng nghĩ đến lợi tỷ suất lợi nhuận của đối phương cao như vậy, chúng ta có thể chống cự được bao lâu? Trần Hồng nhắc nhở. Chỉ là một công ty đầu tư mới thành lập mà thôi, tiền vốn của bản thân chúng ta đã vượt quá 100 ức rồi, cho dù tất cả tài sản quản lý ủy thác mặt ngoài đều rút vốn, chúng ta tổn thất mất một chút vốn của chính mình, cuối cùng cũng sẽ không hoàn toàn bị đánh bại. Trần Hồng giải thích bổ sung. Mắt Trần Minh sáng lên. Tỷ lệ vốn riêng của Thịnh Thế Đỉnh Danh rất cao. Có đến 126 ức, đã đạt đến tỷ lệ 25,93%, vượt qua 1/4. Giống như Trần Hồng nói, cho dù toàn bộ tài sản ủy thác quản lý mặt ngoài đều bị thu hồi lại hết thì đã sao? Bọn họ vẫn còn tiền vốn đạt đến 100 ức. Số tiền vốn này của chúng ta, chỉ cần con sử dụng một cách cẩn thận, thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta không bị thua. Trần Hồng rất lý trí nói. Dù gì đó cũng là hơn 100 ức tiền vốn của bọn họ, nếu như bọn họ không làm loạn đến, vậy thì thực sự sẽ không ai có thể xử lý bọn họ được. đâu thể đem chỗ tiền này tham ô vô căn cứ chứ nhỉ? Vậy thì cũng quá là tà thuật đi. Cách của Trần Hồng giúp Trần Minh lấy lại tự tin. Anh ta chắc chắn trả lời lại, bố, con hiểu rồi, lần này chúng ta nhất định chống đỡ được. Con đó. Trần Hồng than thở nói. Sau này con nên học hỏi người kia nhiều vào, vì sao đối phương có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi mà có thể hòa nhập vào được hội đế đô, còn có được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, con nên học hỏi cậu ta. Trần Hồng vỗ lên cánh tay Trần Minh nói. Trần Minh ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng thì lại không phục. Trần Minh anh ta là ai chứ? Anh ta là trung tâm của hội đế đô đó. Anh ta bắt đầu từ năm nhất đại học, nếu như tính thêm cả kế hoạch ảnh tử trong kế hoạch phản bản thì anh ta đã vì thịnh thế đỉnh danh mà kiếm được 20 ức tiền vốn rồi đấy. Anh ta cũng có sự kiêu ngạo của mình đó biết không? An Lương đúng thực là rất giỏi, nhưng Trần Minh không phục. Sau này bớt làm mấy trò mưu mô quỷ kế đi, đường đường chính chính là làm người, giống như anh trai con vậy, làm người quang minh lỗi lạc không có gì là không tốt cả, tiền nhà chúng ta sớm đã đủ dùng rồi, mấy đời cũng tiêu không hết, không cần thiết bởi vì lợi nhuận mà trở thành tội phạm, hiểu không? Trần Hồng tiếp tục dạy dỗ Trần Minh. Ông ta nhìn ra được sự không phục trên người Trần Minh. Anh trai của Trần Minh tên là Trần Tiến, trước mắt đang ở bộ, vẫn là cấp sự thuộc cấp 6 của bộ. Thuộc hạng chức vụ nhỏ, nhân viên chuyên môn phụ trách giải quyết công vụ thực tế. Trần Minh không hề có hứng thú với việc gia nhập vào chính phủ, anh ta thích kiếm tiền. Đối mặt với sự dạy dỗ của Trần Hồng, trong lòng Trần Minh âm thầm thấy không phục. Trần Hồng trong lòng tự cảm thán, ông chỉ hy vọng lần này Trần Minh nhận được vài sự giáo huấn, cuối cùng có thể thay đổi tính cách. Trần Minh vẫn luôn tự cho rằng mình mới là người thông minh nhất, hơn nữa còn thích chơi trò thủ đoạn ở sau lưng. Nhưng những thứ này dưới cái nhìn của Trần Hồng thì chính là những trò thấp kém, bao gồm cả kế hoạch ảnh tử trong kế hoạch phản bản cũng đều là thấp kém tầm thường. Trần Hồng vẫn thích kiểu cầm lên được thì bỏ xuống được của An Lương hơn, cảm giác quang minh chính đại. Đương nhiên An Lương không biết Trần Minh ở nhà bị dạy dỗ một trận, anh đang chuyên tâm đối phó với con mèo lớn đế đô. Con mèo lớn đế đô này có chút bị thiếu đòn, An Lương muốn để cô meo meo gọi. Ngày hôm sau là ngày lễ tình nhân truyền thống của người phương Tây. Mới sáng sớm An Lương đã dậy rồi. Trong nhóm bạn bè đế đô, Lý Tồn Viễn gửi đến một tin nhắn. Lý Tồn Viễn, tin tức bi thảm. Lý Tồn Viễn, ảnh. Lý Tồn Viễn, Trần Hy người kiểm soát thực tế của công ty đầu tư Thiên Vận. Cổ đông lớn thứ hai Tống Tử Lâm và cổ đông lớn thứ ba Trần Huy, lúc trên đường chuyển đổi nhà giam đã xảy ra tai nạn xe cộ. Lý Tồn Viễn, sau khi ba người được đưa đến bệnh viện, tất cả đều không qua khỏi. An Lương, ôi đệt! Là ngoài ý muốn sao? An Lương không tin. Nhưng An Lương thề, chuyện này không phải anh làm. Thật đó. Tuyệt đối không phải đang đùa, An Lương thực sự không có làm loại chuyện này. Dù gì trước mắt công ty đầu tư Thiên Vận đã bị chính phủ niêm phong rồi, công ty đầu tư Thiên Vận không trả nợ. Nhà họ Trần ở Kim Lăng biến mất chỉ sau một đêm, đã vậy rồi thì sao An Lương lại phải làm loại chuyện cấm kỵ đó chứ? Chương 956, nỗi buồn lớn nhất của người giàu. Về vụ tai nạn xe hơi của ba người Trần Hy, thực sự không phải do An Lương đứng đằng sau sắp đặt. An Lương cũng không phải đồ ngu, được không? Bởi vì dự án iCloud Lab mà công ty Thiên Vận được rất nhiều người quan tâm, nếu như vào thời điểm này xảy ra tình huống ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn hơn. An Lương, chuyện này bên tôi không có sắp đặt gì. An Lương, là 20 gia tộc kia. Lý Tồn Viễn, không phải. Lý Tồn Viễn, theo bằng chứng mà đội tuần tra hiện tại thu thập được, chắc là người đứng đằng sau hội Kim Lăng xuống tay. An Lương, vào lúc này. An Lương, điên rồi sao? Lý Tồn Viễn, theo tin đồn, là nhà họ Hà ở Kim Lăng. Tiền Tiểu Cương, tôi có một người bạn ở Kim Lăng, cậu ta cũng nói là nhà họ Hà. An Lương, hung hãn vậy sao? Tiền Tiểu Cương, nhà họ Hà này vốn là có chút hung hãn, quan trọng là nhà họ Hà cùng với 20 gia tộc trong hội đế đô đã tìm đến công ty đầu tư Thiên Vận rút vốn trước, nhưng bọn họ lại bị công ty đầu tư Thiên Vận từ chối. Tiền Tiểu Cương, nhà họ Hà đã nhìn rõ cơ hội rút lui khỏi thị trường, nhưng công ty đầu tư Thiên Vận sống chết không cho bọn họ rút vốn, cậu nói nhà họ Hà có tức giận hay không? An Lương, hành động ác độc như vậy. Chính phủ sẽ đứng ra xử lý nhỉ? Vân Hải Dương, tôi nghe nhà họ Hà dồn hết vốn vào đó rồi, nếu như lần này công ty đầu tư Thiên Vận xong đời, thì về cơ bản bọn họ cũng xong đời, cho nên phản ứng của bọn họ như vậy cũng rất là bình thường. Lý Tôn Viễn, nhà họ Hà đã không sợ phía chính phủ xử lý, dù sao người còn sống, nhưng tiền mất hết rồi, vậy còn có ý gì nữa cơ chứ? Nỗi buồn lớn nhất của người giàu không phải là chết rồi mà tiền vẫn chưa tiêu hết, bởi vì hầu hết mọi người đều có tư tưởng kế thừa. Nỗi buồn lớn nhất của người giàu thực ra là người vẫn còn sống nhưng tiền đã mất. Một người bình thường muốn kiếm được 100 vạn. Chỉ cần cố gắng hết sức, cuối cùng cũng sẽ có một cơ hội, nếu như muốn kiếm được 1.000 vạn, thì phải cần có một vài cơ hội. Còn về 1 ức, nhiều hơn là 10 ức, thậm chí là trên 100 ức. Người bình thường muốn kiếm được đến mức độ giàu có này, đó không còn là vấn đề cố gắng hết sức là có thể giải quyết được. Ngoài năng lực cơ bản nhất của bản thân, họ còn cần có EQ cao để bù đắp sự thiếu thốn của gia đình. Đồng thời, các cơ hội được đem lại bởi ngành công nghiệp và thời điểm là cần thiết. Ví dụ, trong nền kinh tế cộng hưởng trước kia, gì mà cùng chung xe đạp, cùng chung ô tô. Những dự án này mặc dù đều lỗ vốn, nhưng hầu hết những người khởi nghiệp trong thời đại này thực sự là kiếm được tiền. Cuối cùng, có một yếu tố quan trọng nhất, đó chính là sự may mắn. Nếu gặp đủ may mắn, bạn sẽ là nhân vật chính của các loại tin tức giải thưởng bạc tỷ. Nếu như có thêm khí chất anh hùng thì càng đầy đủ hơn nữa. An Lương chính là nhân vật đại biểu cho những điều đó. Ngoại trừ An Lương là sự tồn tại cuối cùng của loại này ra, thì những tỷ phú khác nếu bị đánh bại một lần, họ rất khó có thể vực dậy, bởi thời đại lúc đầu cổ vũ bọn họ đứng lên và cơ hội ngành nghề đã một đi không trở lại nữa rồi. Hoặc lấy sự bùng nổ kinh tế cộng hưởng làm ví dụ, trong thời đại bùng nổ kinh tế cộng hưởng, chỉ cần đó là một ý tưởng kinh tế cộng hưởng, chỉ cần có một chút khả năng sáng tạo, có thể lừa được một số khoản đầu tư. Trong số đó, tài sản của ông Đới có giá trị đột phá nghìn ức. Nhưng bây giờ thì sao? Ông Đới còn có thể vực dậy được không? Thời gian chỉ là đang thay đổi. Vì vậy, nỗi buồn lớn nhất của người giàu là người chưa chết mà tiền đã tiêu hết, dù sao cũng hưởng thụ hưởng vinh hoa phú quý rồi. Lại để người giàu sống trong cảnh nghèo khó sao? Chỉ nói chênh lệch về tâm lý thôi cũng khiến nhiều người phát điên. Giống như một chương trình, trò chơi đổi đời. Cuộc sống của những đứa trẻ thuộc các gia đình giàu có ở thế giới phồn hoa và những đứa trẻ bị bỏ rơi ở những vùng nghèo khó được đánh đổi trong một thời gian ngắn. Trò chơi đổi đời kiểu này chỉ có thể hủy hoại trái tim của những đứa trẻ bị bỏ rơi ở những vùng nghèo khó mà thôi. Nếu như không nhìn thấy thế giới phồn hoa, họ vốn có thể chịu đựng được cảnh nghèo khó. Bởi vì đã nhìn thấy rồi, nên mới có hy vọng xa vời. Mục đích lớn nhất của An Lương khi phá hủy công ty đầu tư Thiên Vận chính là để Trần Hy rơi xuống phàm trần, với tính khí kiêu ngạo đó của anh ta, hẳn là không thể chấp nhận được. Khả năng lớn nhất là tự kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên nhà họ Hà không thể chấp nhận được kết cục như này. Lý Tôn Viễn, đúng rồi, Lương ca. Chúng ta bên này đã tìm được tung tích của máy in thạch bản, tại ngân hàng thương mại địa phương ở đại lộ số 9, chúng ta trực tiếp đến phong tỏa dự án thế chấp. Lý Tôn Viễn, chỉ cần trong vòng một tháng rót 5,8 ức vào, đối phương sẽ đưa máy in thạch bản đến. Lý Tôn Viễn, Lương ca, một tháng có đủ không? An Lương, đủ. An Lương, cảm ơn nhé. Lý Tôn Viễn, anh em trong nhà cả mà, không cần khách sáo như vậy đâu. An Lương, lượng thôi, lượng thôi. Hôm nay là lễ tình nhân, các cậu không có việc gì sao? Lý Tôn Viễn, lẫn trước ầm ĩ với Miêu Tuyết Y. Hiện tại chưa có đối tượng mới. Tiền Tiểu Cương, tôi hiện đang chăm chỉ làm việc ở bên này. Lý Tôn Viễn Vân Hải Dương, buổi tối ở Thập Tam Tiên Sinh hay o, tôi mời. Vân Hải Dương, à, cái này. Tôi không phải người thích uống rượu. Lý Tôn Viễn, vân vân vân. Không phải cậu thích uống rượu, chủ yếu là vì tôi muốn mời cậu, được chưa? Vân Hải Dương, để lần sau đi. Lần sau tôi mời, hôm nay tôi còn có chút việc. An Lương. Lý Tôn Viễn. Tiền Tiểu Cương, quắc. Người keo kiệt nhất hội đế đô vậy mà không thích uống rượu, nhất định là có chuyện gì đó rồi. An Lương, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Lý Tôn Viễn, chờ đã. Cậu sẽ không thực sự nối lại tình xưa với Lý Thiến đấy chứ? Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi có hẹn ăn tối với Lý Thiến. Đi trước đây, có lịch hẹn với nhà tạo mẫu tóc rồi. Tiền Tiểu Cương, buồn nôn. Đúng là một tên cặn bã. Lý Tồn Viễn, tôi lại thấy ngưỡng mộ cậu ta. An Lương, chúc mừng cậu, Hải Dương. Chương 957, lễ tình nhân bao toàn trường, địa vị có chút cao. Gần 8 giờ sáng, An Lương đang gửi tin nhắn trên WeChat, con mèo lớn trong lòng anh đã tỉnh lại rồi cứ nằm ở trong lòng anh xem anh gửi tin nhắn. An Lương cũng không né tránh, anh gửi tin nhắn đi. Tìm hiểu một chút về khả năng nhận thức nguy hiểm. Trần Tư Vũ nhìn vài giây rồi chủ động hôn An Lương, cảm ơn An Đại Sư. Hử? An Lương hừ hừ. Trần Vũ Tư ngượng ngùng cảm ơn lần nữa, cảm ơn ông xã. Ngoan. An Lương vuốt ve mái tóc dài của Trần Tư Vũ vài cái, anh giải thích, anh đã gửi tin nhắn cho quản lý Triệu, chúng ta đợi lát nữa đi qua đó chơi một lát. An Lương vừa gửi một tin nhắn cho Triệu Đức, giám đốc điều hành của trường đua xe quốc tế Golden Park. Anh muốn đặt lịch hẹn bao toàn trường vào lúc 9 đến 12 giờ tại trường đua xe quốc tế Golden Park. Vậy nên anh hoàn toàn không để ý việc Trần Tư Vũ nhìn mình một lúc. Ừ, còn chưa tới 8 giờ, em lát nữa cố gắng một chút, chúng ta tranh thủ 8 rưỡi kết thúc, sau đó qua bên kia. An Lương nhếch mép. Trần Tư Vũ nhất thời đỏ mặt. An Lương trực tiếp ôm Trần Tư Vũ đi vào nhà tắm. Vậy nên một trận chiến cấp chuyên nghiệp đã diễn ra hơn nửa giờ, đến gần 9 giờ, Trần Tư Vũ mới một lần nữa ăn mặc gọn gàng đi theo An Lương ra cửa. Tất nhiên Ninh Nhược Sương cũng sẽ cùng bọn họ đến đó. Trần Tư Vũ đua xe, Ninh Nhược Sương học lái xe. Lần này Trần Tư Vũ lái chiếc BMW M8C, Ninh Nhược Sương cuối cùng cũng ngồi ở ghế phụ lái của Rolls-Royce Ghost. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, ba người An Lương đã đến trường đua xe quốc tế Golden Park, Triệu Đức đích thân đón tiếp. Quản lý Triệu, đường đua đã sắp xếp xong rồi chứ? An Lương hỏi. Triệu Đức khẳng định trả lời, anh An, chúng tôi dựa theo yêu cầu của anh, đã dọn dẹp toàn bộ đường đua lúc 9 giờ và chờ anh đến. An Lương cười mắng, yên tâm, tôi nói bao trường từ 9 giờ đến 12 giờ, dù tôi có tới hay không, chi phí bao trường một đồng cũng không thiếu. Cảm ơn anh An. Triệu Đức khách khí đáp lại. Trên khán đài bên ngoài của trường đua xe quốc tế Golden Park, một thanh niên nhìn về phía lối vào khu vực chờ xe, đến đây, một chiếc là BMW M8C, một chiếc là Rolls-Royce, chắc là Ghost. Lưu Năng cũng nhìn qua, cậu ta nhìn về phía biển số BMW M8C, DAC520. Thì ra là bọn họ. Lưu Năng thở dài, thảo nào bên này trực tiếp hủy bỏ cuộc hẹn địa điểm của chúng ta đợi đến buổi chiều. Thanh niên bên cạnh Lưu Năng là bạn của cậu ta, tên là Lương Dũng Đào, là nhân viên ngoại vi trong hội đến đô, trong nhà Lương Dũng Đào chỉ có một ít tiền. Lương Dũng Đào tò mò hỏi, bọn họ là. Nhớ kỹ tấm biển BMW M8C kia, sau này đừng trêu chọc là được, cô ấy tên là Trần Tư Vũ, bạn trai cô ấy tên là An Lương. Lưu Năng giới thiệu. Lương Dũng Đào vội vàng hỏi, là An Lương kia. An Lương mà hôm qua giải quyết đầu tư thiên vận. Lương Dũng Đào hơi kích động hỏi thăm. Cuộc chiến giữa đầu tư An Tâm và đầu tư thiên vận ở đế đô đã lan truyền rộng rãi, cho dù là ở ngoài hội đế đô cũng đều nghe qua. Ừ. Lưu Năng đáp lại, đó mới là nhân vật lớn trong hội đế đô, cho nên muốn bao sân liền trực tiếp bao sân, Golden Park không cần phải suy nghĩ cảm giác của những con tôm tép như chúng ta. Chẳng có gì lạ tại sao Golden Park lại kiên quyết như vậy. Lương Dũng Đào thở dài, nhưng mà vị đại lão này ra tay liền tiêu diệt một công ty lớn như đầu tư thiên vận này, thật không biết những đại lão này rốt cuộc đã làm như thế nào. Cho nên người khác là đại lão, chúng ta là tôm tép. Lưu Năng trả lời, này, cậu nhìn xem có bao nhiêu người trên khán đài, ngày Valentine bọn họ một đống người đến để chơi đua xe, cậu không thấy rằng tất cả họ cũng là phải kiên nhẫn chờ đợi sao? Tôi thấy con trai thứ hai của nhà họ Kiều, trước kia đã gặp qua, tính tình của con trai thứ hai của nhà họ Kiều này. Chật chật, hiện tại cư nhiên lại hiền lành như vậy. Lương Dũng Đào thấp giọng trêu chọc. Nhà họ Kiều bọn họ cũng ngang hàng với nhà chúng ta, cậu ta cũng chỉ là ở bên ngoài nhảy nhót một chút thôi. Đệt. Lương Dũng Đào đột nhiên kinh hô, anh Năng, nhìn kìa, cú đờ rít ở khúc cua đôi. Lưu Năng nhìn một lát, hắn tự giễu nói, tôi đột nhiên cảm thấy, kỹ năng đua xe của chúng ta thật đáng xấu hổ. Lương Dũng Đào phụ họa, bạn gái của vị đại lão kia đỉnh đấy. Trên đường đua, An Lương ngồi ở ghế phụ lái, Trần Tư Vũ đang lái xe một cách khốc liệt, cô thích lái xe, cô thích tốc độ cực hạn đó. Cũng như các cú đơ rít. Sau ba vòng đua liên tiếp, Trần Tư Vũ trở lại khu vực chờ xuất phát. An Đại Sư, em lái thế nào? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương khen ngợi, rất tốt. Trần Tư Vũ hừ hừ, em cảm thấy còn cách xa anh, em sẽ cố gắng theo kịp. Ninh Nhược Sương ở một bên hâm mộ nói, Tư Vũ, cậu giỏi quá. Trần Tư Vũ đáp lại, cậu cũng sẽ giỏi như vậy. Đi đi đi, mình đưa cậu lượn một vòng, cho cậu thử cảm giác lái xe. Được không? Ninh Nhược Sương có chút nóng lòng muốn thử, mình còn chưa có giấy phép lái xe. Đây là một đường đua khép kín. Trần Tư Vũ nhắc nhở, lái xe không có giấy phép theo quy định của pháp luật là lái xe vào khu vực mở mà không có giấy phép lái xe. Trần Tư Vũ nói thêm, bao gồm đường cộng đồng, nhà để xe cộng đồng và các môi trường khác, tất cả đều thuộc về lái xe không có giấy phép, nhưng đường đua khép kín, sân tập trường học lái xe khép kín và môi trường khép kín khác, không phải là tình huống lái xe không có giấy phép. Nếu địa điểm đóng cửa cũng thuộc về lái xe không có giấy phép, thì người học lái xe sẽ như thế nào? Dù sao, sao có thể lên xe lái xe mà không có giấy phép? Chương 958, có tiền thì thực sự sẽ thành ông lớn. Tại khu vực chờ khởi hành của trường đua xe quốc tế Golden Park, Trần Tư Vũ bảo Ninh Nhược Sương ngồi vào ghế lái của chiếc Rolls Royce Golf. Ninh Nhược Sương có căn bản lái xe nhất định rồi, cô đã vượt qua bài thi sát hạch của môn thứ nhất, môn thứ hai cũng đã đạt được tiêu chuẩn sát hạch, chỉ là vẫn chưa tham gia thi mà thôi. Trần Tư Vũ ngồi lên ghế lái phụ, sau khi thắt xong dây an toàn cô ấy nói, Sương Sương, đừng căng thẳng. Điều kiện của đường đua rất tốt, tính an toàn của chiếc Golf cũng đủ tốt, chúng ta xuất phát. Ninh Nhược Sương dưới sự chỉ đạo của Trần Tư Vũ khởi động chiếc Rolls Royce Golf. Sau đó từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe. Y! Anh còn chưa lên xe mà. An Lương đột nhiên phát hiện ra mình bị vứt lại ở khu vực chờ khởi hành. Cái này! Tài xế lão luyện còn chưa lên xe, mà tài xế mới đã chạy rồi. Nhìn chiếc Rolls Royce Golf đã đi vào đường đua, An Lương vừa đi về phía phòng chờ VIP, vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi thăm lễ tình nhân, anh gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan trước. An Lương, cục cưng, em còn đang ở Thịnh Khánh sao? Lý Tịch Nhan, em còn đang ở Thịnh Khánh, anh thì sao? An Lương, anh đang ở bên đế đô xử lý công việc, hôm nay không về kịp rồi. Lý Tịch Nhan, không sao đâu. Công việc quan trọng hơn. An Lương, cục cưng, đồng ý với anh một chuyện đi. Lý Tịch Nhan, hả? An Lương, mặc dù anh không thể ở bên cạnh em, nhưng trái tim anh thì vẫn luôn bên em. An Lương, tin nhắn chuyển khoản, 521.314 tệ. An Lương, em yêu, lần này không được từ chối đâu đấy. Lý Tịch Nhan, hả? Nhiều quá rồi. An Lương, ngoan ngoãn nhận đi, anh ở đế đô kiếm được một khoản lớn. Lý Tịch Nhan, thật sao? An Lương, ước tính có thể lên đến 9 con số, em thấy sao? Lý Tịch Nhan, được rồi. Vậy em không khách sáo nữa. An Lương, ngoan. An Lương, được rồi, cục cưng, anh còn phải tiếp tục xử lý công việc. Đợi đến lúc lễ lao động, anh sẽ qua chỗ em. An Lương, lần này mẹ em sẽ không đến nữa đâu nhỉ? Lý Tịch Nhan, anh đoán xem. An Lương, Lý Tịch Nhan, được rồi, đến lúc đó bảo mẹ em không đến, được chưa? An Lương, được. An Lương, yêu em yêu. Lý Tịch Nhan, yêu anh. An Lương kết thúc trò chuyện với Lý Tịch Tịch, anh liếc nhìn một cái tình hình trên đường đua. Kỹ năng lái xe của Ninh Nhược Sương ấy mà. Cần được cải thiện. Rõ ràng chiếc Rolls Royce Golf có động cơ là 6T V12, nhưng nó di chuyển chậm. Tốc độ đại khái là khoảng 20 km/h. Có lẽ trong chốc lát thì Ninh Nhược Sương sẽ không thể rời khỏi đường đua được đâu. An Lương lại mở bảng xếp hạng hoạt động tranh cử streamer hàng năm 2019. Hôm qua lúc anh xem thì con tiểu hồ ly tinh Dương Mậu Di kia vẫn xếp hạng nhất. Bảng xếp hạng hôm nay cuối cùng cũng có thay đổi rồi. Phiếu bầu của Dương Mậu Di lên đến 18.900.162 phiếu, An Lương tự mình bình chọn cho tiểu tiểu hồ ly tinh 1.650 vạn phiếu, tương đương với tiểu hồ linh tinh nhận được 240 vạn phiếu. Trên thực tế thu hoạch bằng với việc trúng rút thăm trúng thưởng rồi, chỉ rồi. Hạng mục xổ số của Dương Mậu Di tại trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, tất cả được thiết lập thành phiếu bầu năm, vì vậy đạt được 240 vạn phiếu bầu. Tiểu tiểu hồ ly tinh của trung tâm rút thăm hồ ly may mắn này có chút lợi hại. Bởi vì trung tâm rút thăm hồ ly may mắn chỉ mở vào ngày mùng 8 và mùng 9, ngày mai và ngày kia là thứ bảy và chủ nhật, tiểu hồ ly tinh mới tiếp tục mở trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. Tiểu tiểu hồ ly tinh với số phiếu bầu là 18.900.162 phiếu chiếm vị trí thứ hai, thứ nhất lại là Triệu Cao, phiếu bầu của anh ta lên đến 1.900 vạn phiếu bầu, trước mắt đang dừng ở 19.011 phiếu chưa có thay đổi. An Lương đăng xuất khỏi tài khoản thư sinh không phụ của mình, rồi lại vào phòng livestream của Triệu Cao xem xét tình hình. Lúc vừa vào, An Lương đã nghe thấy Triệu Cao đang kéo phiếu. Các anh em, sau nhiều gian khổ, cuối cùng chúng ta cũng lên được hạng nhất rồi, thỉnh cầu các người anh em nỗ lực thêm chút nữa, tôi lại mở thêm một cuộc rút thăm khác để chúng ta kéo thêm phiếu lên một chút. Triệu Cao hô hào khiến bầu không khí sục sôi. An Lương đặc biệt liếc nhìn một cái rút thăm của Triệu Cao, giải thưởng của anh ta là 588 cái hôn, trên thực tế nó chỉ dùng để tránh khỏi việc rút phải tiền mặt thôi. Hạng mục rút thăm của người này tất cả đều là phiếu năm. Chả trách phiếu năm của anh ta không đến được 1.300 vạn. Đột nhiên xông lên đến tận mức 1.900 vạn phiếu. Hóa ra là dùng để rút thăm. Các anh em, xông nào, lại xông lên, ngày mai trung tâm rút thăm hồ ly may mắn của streamer hồ ly sẽ mở cửa kinh doanh lại rồi. Chúng ta cẩn thận ước tính hai ngày cô ấy sẽ tăng hơn 150 vạn phiếu bầu, vì vậy chúng ta cần phải kéo khoảng cách. Triệu Cao giải thích. Trước mắt đối thủ của Triệu Cao chỉ có mỗi một tiểu hồ ly tinh thôi. An Lương rời khỏi phòng livestream của Triệu Cao, anh lại đăng nhập lại vào tài khoản thư sinh không phụ, sau đó tra xem tùy chọn tặng quà của phiếu năm. Vốn dĩ tùy chọn cao nhất chỉ có 1.000 phiếu. Nhưng bây giờ livestream mở rộng ra đến 100 vạn phiếu. Quả nhiên nhân dân tệ rất có tác dụng. Lần trước An Lương đưa ra lời khuyên cho Lâm Bác, bây giờ quả nhiên nền tảng răng hổ đã thực sự thay đổi giới hạn tặng phiếu cho tài khoản đế vương rồi, có tiền tất nhiên muốn là gì thì làm. An Lương lập tức phân phó hệ thống nhân sinh người thắng nạp 1.500 vạn xu răng hổ vào tài khoản của anh, bởi vì tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm đã vượt 10 ức rồi, lần này kênh nạp tiền của hệ thống nhân sinh người thắng đã bị điều chỉnh đến công ty đầu tư An Tâm. Không thể không nói năng lực tự thích hợp của hệ thống nhân sinh người thắng cực kỳ tốt. Lúc An Lương nạp tiền, báo cáo của một chuyên gia kỹ thuật anh hùng trên nền tảng răng hổ, tổng giám đốc Lâm, khách hàng lớn lại nạp vào 1.500 vạn rồi. Rất tốt. Tháng này nhân đôi tiền thưởng cho anh. Lâm Bác trả lời lại. Nguyên nhân Lâm Bác đồng ý nịnh nọt An Lương, trừ phi nguyên nhân An Lương là khách hàng lớn mà thôi. Sau khi nạp tiền vào hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương lại phát hiện ra chức năng thân mật của nền tảng răng hổ, vốn dĩ phí gia hạn là 24 tháng, vậy mà bị đổi thành tự do thiết lập, cao nhất có thể gia hạn đến 9.999 tháng. Nền tảng răng hổ này đúng là có độc mà, có tiền thực sự trở thành ông lớn. Chương 959, có lòng tham là sai sao? Đối với nền tảng răng hổ mà nói, có tiền thì đích thực là có thể làm ông lớn. Nếu không có tiền. Chào mừng đến với kênh chim cánh cụt. Kênh chim cánh cụt, cút. Không có tiền chơi cái khỉ khô gì. Kênh Little TV chân thành chào đón các bạn. Để xem các chức năng thân mật của nền tảng răng hổ, An Lương đã gia nhập vào phòng livestream của Tiểu Hồ Ly Tinh, sau đó một phát gia hạn đến 500 tháng, phí gia hạn mỗi tháng 3.000. 1.500 vạn xu răng hổ được tiêu thụ trực tiếp và chuyển đổi thành 1.650 vạn phiếu đậu vàng. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Dương Mậu Di, An Lương trực tiếp tặng 16 lần theo 100 vạn phiếu năm. Và cuối cùng là thêm 50 vạn phiếu năm vào nữa. Lần này sau khi lại tặng thêm 1.650 vạn phiếu năm, số phiếu của tiểu hồ ly tinh đã trực tiếp tăng vọt từ dưới 1.900 vạn lên 35.400.162 phiếu, giết chết Triệu Cao trong một nốt nhạc. Sau khi tặng xong phiếu năm, anh thoát khỏi nền tảng răng hổ, sau đó gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di trên WeChat. An Lương, tiểu hồ ly tinh, em vào răng hổ xem, anh cho em một bất ngờ. Dương Mậu Di, được rồi, đại vương đợi một chút. Chưa đầy một phút sau, Dương Mậu Di trả lời lại tin nhắn. Dương Mậu Di, đại vương, tại sao anh lại tiêu tận 1.500 vạn, nhiều quá. An Lương, về vấn đề này. Không phải chúng ta nói rõ với nhau rồi sao? Đống xu răng hổ đó đều là hệ thống nhân sinh người thắng tặng đó biết không? Lẽ nào cứ giữ không tiêu sao? Dương Mậu Di, được rồi, em nghe theo đại vương. Nhưng chúng ta cũng hứa rồi, em sẽ trả lại đại vương, không có vấn đề gì chứ. An Lương, chính xác mà nói thì là nên dựa theo tỷ lệ phân chia, sau khi nộp thuế xong, em nộp vào tay anh là được. Dương Mậu Di, cảm ơn đại vương. An Lương, có thích món quà trong ngày lễ này không? Dương Mậu Di, ừm. Dương Mậu Di, bắn tim Dương Mậu Di, em nhớ đại vương quá. An Lương, trước cuối tháng anh sẽ về. Em ngoan ngoãn đợi anh. Dương Mậu Di, vâng, em đợi đại vương. An Lương, được rồi, chỗ anh vẫn còn một chút việc cần phải giải quyết. Dương Mậu Di, đại vương cố lên. Trên nền tảng răng hổ, Triệu Cao vẫn đang tích cực cổ động tâm trạng của khán giả, cố gắng để có được nhiều phiếu năm, nhưng anh ta đột nhiên phát hiện ra một số bình luận lạ. Chúc mừng Triệu Cao đứng đầu tiên. Đầu chó hộ mệnh, Triệu Tổng lợi hại. Cầu xin Triệu Tổng tiếp tục làm việc chăm chỉ. Mọi người có phải đang châm biếm Triệu Tổng không? Tôi cười phát điên rồi. Bên đây Triệu Tổng đang ăn mừng chiến thắng ở vị trí đầu tiên. Nhà kế bên đã âm thầm thay đổi quy tắc trăng hổ. Cầu xin Triệu Tổng nhìn danh sách của hoạt động tranh cử streamer hàng năm. Triệu Cao đã nhìn thấy một thông tin hữu ích. Anh ta ngay lập tức kiểm tra danh sách của hoạt động tranh cử streamer hàng năm 2019. Ngay sau khi nhìn thấy danh sách, tâm lý của Triệu Cao lập tức sụp đổ. Hu! Triệu Cao than vãn. Mẹ nó, cái này, mẹ nó, đây, tôi nhìn nhầm à. Triệu Cao than thở. Rõ ràng tôi vừa giành được vị trí thứ nhất. Triệu Cao thở dài bất lực. Buồn nôn thực sự. Triệu Cao điên cuồng nói. Cầu xin đại ca tốt bụng cho tôi một con đường sống. Mẹ kiếp này chuyển tay một cái vứt 1.500 vạn ra. Quả thực không còn tính quy luật gì nữa rồi đó. Triệu Cao châm biếm nói. Trên thực tế không chỉ Triệu Cao phàn nàn, mà gần như toàn bộ những streamer đang livestream trên nền tảng răng hổ đều đang thảo luận về vấn đề này, hoặc là đang la liếm An Lương, hoặc ngưỡng mộ Dương Mậu Di. Nhóm các chị em răng hổ, mặt tâm không còn hồ ly tinh nữa. Mặc Tâm, tôi đã trở thành sinh tố chanh. Bạch Lộ, thêm một ly sinh tố chanh. Lục Y, lại thêm một sinh tố chanh. Tư Phạm, tôi có thể cũng trở thành sinh tố chanh không? Không còn hồ ly tinh nữa. Mặc Tâm, hình ảnh Mặc Tâm, lương nhân đại ca tốt bụng nhà mọi người lại lên bảng xếp hạng rồi. Trực tiếp đoạt vị trí thứ nhất với 1.500 vạn, thật sự là nhắm vào vị trí thứ nhất. Mặc Tâm, qua lễ tình nhân. Không còn hồ ly tinh nữa, ừm. Anh ấy cũng nói như vậy. Mặc Tâm, ngưỡng mộ. Bạch Lộ, ngưỡng mộ 10010. Lục Y, tôi ngưỡng mộ gấp đôi. Tư Phạm, tôi không ngưỡng mộ chút nào, thật sự. Tư Phạm, đột nhiên tò mò, lương nhân đại ca hôm nay chuẩn bị đưa cậu đi hẹn hò ở đây. Không còn hồ ly tinh nữa, anh ấy đang làm việc ở đế đô. Không còn hồ ly tinh nữa. Lì xì, không còn hồ ly tinh nữa, tôi đi trước đây, tôi đang nghĩ đến lời thoại cho video tài liệu về món ăn tiếp theo của tôi sắp được phát sóng. Dương Mậu Di gửi bao lì xì ngày lễ tình nhân rồi vội vàng rời đi. Tại trường đua xe quốc tế Golden Park, An Lương thuận lợi chuyển khoản 521.314 cho hai chị em nhà họ Hạ, đồng thời chủ động gửi tin nhắn tình cảm trong nhóm ba người. An Lương, quà nhân đôi, hạnh phúc nhân đôi. Hạ Như Ý, lão đại, anh gửi nhiều quá, chúng em không thể nhận. Hạ Hòa Tâm, ừm. Sau khi hai người trả lời tin nhắn, bọn họ đều chọn từ chối, trực tiếp trả lại số tiền đó. An Lương gửi một bao lì xì 52.000 nguyên cho hai người họ, rồi gửi một tin nhắn khác trong nhóm ba người. An Lương, anh vốn dĩ không đón ngày lễ của phương Tây này. Nhưng vì các em, anh đã phá lệ. An Lương, lần này có thể nhận rồi chứ? Hạ Như Ý, cảm ơn lão đại, em muốn đăng lên vòng bạn bè. An Lương, mã tái khắc tên của anh là vậy à? Hạ Như Ý, vòng bạn bè của em chỉ có Bạch Nguyệt nhìn thấy được. An Lương, Bạch Nguyệt với anh là tình cảm bạn bè thuần khiết, em đừng có bịa đặt. Hạ Như Ý, dù sao em cũng tin rồi. Hạ Như Ý, đúng rồi, lão đại, bao giờ anh quay về? An Lương, để cuối tháng nói đi, bên này anh còn một đống việc, trước tiên cứ ở lại đã, tranh thủ thời gian này kiếm nhiều tiền hơn, lúc về sẽ cưới các em. Hạ Như Ý, ý tưởng hay. Hạ Hòa Tâm, tham lam. Nhưng có lòng tham lam là sai sao? Chương 960, mấy người đúng là kiếm được rồi. Phòng chờ VIP tại trường đua xe quốc tế Golden Park. An Lương ngồi trên sofa xem tin nhắn trong nhóm bạn bè đế đô. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca, cậu thắng rồi. An Lương. Lý Tồn Viễn, 20 gia tộc trong hội đế đô có 13 gia tộc ủy thác gần 70 ức tiền vốn tại Thịnh Thế Đỉnh Danh, tất cả bọn họ đều quyết định rút hết vốn ra. An Lương, đây đúng là một tin tốt. Lý Tồn Viễn, tôi lập một nhóm uy chát. Lý Tồn Viễn, mấy người đó hy vọng lập một nhóm đầu tư, từ đó thuận tiện trao đổi tin tức. An Lương, được. Lý Tồn Viễn, được. Vậy tôi lập nhóm, sau đó đưa nhóm cho cậu. Không đến 3 phút sau Lý Tồn Viễn đã lập xong nhóm, hơn nữa giao quyền chủ nhóm lại cho An Lương. Đầu tiên An Lương đổi tên nhóm, nhóm An Tâm Đế Đô, sau đó đăng một tin tức trong nhóm. An Lương ôn, xin chào mọi người. Tôi là An Lương của công ty đầu tư An Tâm, tôi đang ở cạnh bạn gái, vậy nên bạn trai của mọi người cũng được, bạn gái cũng thế, nói gì mà muốn ăn cơm cùng tôi cũng được, bàn chuyện công việc cũng vậy, tôi hoàn toàn không chấp nhận đâu. Lý Minh Phi. Lý Minh Phi, độc thân đi qua. Hồ Tiểu Ngư, chào Lương ca. An Lương, chào Tiểu Ngư. Chu Vinh Hoa, chào anh Lương. An Lương, chào anh Vinh Hoa. An Lương. Chào tất cả mọi người. Liên quan đến sự việc của đầu tư An Tâm, tất cả đều thực thi theo những gì đã nói ở phòng tiệc rượu quốc tế Vân Cảnh lần trước, tôi sẽ công bố tài khoản của đầu tư An Tâm ra, hơn nữa cũng công bố cả số điện thoại tiếp khách ra. An Lương, tôi đã nói tình hình cụ thể cho công ty đầu tư An Tâm rồi, sau khi tiền vốn của mọi người đến, hồ sơ tương ứng sẽ được thiết lập. An Lương, nếu như mọi người muốn đi du lịch Thiên Phủ, vậy thì hãy tự mình đi ký hợp đồng với công ty đầu tư An Tâm. An Lương, nếu như mọi người thấy phần phức, vậy thì hãy sử dụng kiểu mẫu ký hết hợp đồng gửi qua bưu điện. Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ gửi cho mọi người một bản hợp đồng mẫu, mọi người tự đi tìm công ty luật để xét duyệt, sau đó sau khi ký tên xong thì hãy gửi bưu điện đến công ty đầu tư An Tâm, cuối cùng sau khi đầu tư An Tâm xét duyệt xong không có vấn đề gì thì sẽ gửi lại cho mọi người một bản hợp đồng có con dấu chính thức. An Lương, trừ tiền vốn được rút ra từ Tịnh Thế Đỉnh Danh, thì mỗi một gia tộc có giới hạn tối đa là 2 ức tiền vốn, đầu tư cá nhân cũng được tính luôn vào trong giới hạn của mỗi gia tộc. An Lương, ví dụ như Tiểu Ngư muốn tự đầu tư 5.000 vạn. Vậy thì gia tộc mọi người chỉ được đầu tư 19,5 ức nữa thôi. An Lương, thời hạn là đến 12 giờ trưa Chủ Nhật. An Lương, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, bạn gái tôi đang gọi rồi, đi trước đây. Những người này mang tiền vốn đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm, bọn họ thực sự là kiếm được, nhưng Lương ca có thiệt không? Trên thực tế đối với tiền vốn của những người này, An Lương có một kế hoạch kiếm một khoản tiền lớn hơn. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã đến bên trái bên phải An Lương rồi, An Lương đang nói chuyện công việc, đương nhiên sẽ tránh hai người họ, anh nói chuyện xong rồi. Để điện thoại để trên bàn trà, thuận miệng hỏi, tình hình của Sương Sương thế nào rồi? Khá là tốt. Trần Tư Vũ trả lời chắc chắn. Ninh Nhược Sương cũng tự tin trả lời, em đột nhiên cảm thấy lái xe cũng rất đơn giản. Hy vọng là như vậy. An Lương trả lời lại, đúng rồi, anh vừa nhìn thấy trong nhóm, hôm nay là lễ tình nhân, anh suýt thì quên rồi, hai người xem muốn cái gì. Trần Tư Vũ lắc đầu nói, không muốn gì hết, Anh vừa mới mua trang sức cho tụi em, lại mới cho thêm 100 vạn, em cảm thấy không thiếu gì hết. Ninh Nhược Sương cũng gật đầu theo, em cũng cảm thấy không thiếu gì cả. Trên thực tế Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều không coi trọng cái gọi là lễ tình nhân. Cái gọi là lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, nhiều hơn là khái niệm thương nghiệp được các thương gia quảng cáo PR thổi phồng lên mà thôi. Còn đối với những cô gái quan tâm đến lễ tình nhân, bởi vì lại có lý do để được nhận quà. Nếu như giống với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, thì An Lương hoàn toàn sẽ không chọn bất kỳ ngày lễ đặc biệt nào rồi mới tặng quà cho họ, mà là họ có nhu cầu hoặc là An Lương thấy họ cần, vậy thì sẽ tặng luôn có hiểu không? Cho dù là một bộ vòng tay vòng cổ hàng trang sức cấp cao vượt quá 300 vạn của Van Cleef Apel, An Lương hoàn toàn sẽ không đợi đến lễ tình nhân mới tặng cho họ. Nếu như dựa theo tư tưởng truyền thống, thì những quà tặng quý giá như vậy nên được tặng vào những ngày đặc biệt nhỉ. Nhưng dưới cái nhìn của An Lương, Trần Tư Vũ lên sân khấu biểu diễn cần một bộ trang sức để lên diễn, vậy thì trực tiếp mua luôn một bộ. Còn cần phải ngày đặc biệt sao? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương giống nhau, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến sẽ yêu cầu điều gì trong ngày lễ tình nhân, đương nhiên cũng sẽ không coi trọng cái được gọi là ngày lễ. Đây chính là yêu cầu không đồng, quan điểm về sự vật khác nhau. Không thiếu cái gì sao? An Lương hỏi, không phải trong tủ đồ của phụ nữ các em luôn luôn thiếu một bộ quần áo sao? Hả? Trần Tư Vũ dịu dàng nói. Ninh Nhược Sương cũng liếc mắt nhìn An Lương. Được rồi, anh cũng đi chạy hai vòng đây. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ đưa chìa khóa của chiếc BMW M8C qua. An Lương dặn dò nói, dùng chìa khóa của chiếc Golf, nó có động cơ 6T12 xi lanh, hơn nữa còn là chiếc cuối cùng, anh biểu diễn cho hai người xem cách lái xe chính xác của nó. Trần Tư Vũ do dự nói, xe của cô dài gần 5,5 mét, anh chắc chắn di chuyển được nó chứ? Thử xem. An Lương trả lời. Trần Ninh Vũ đưa chìa khóa của chiếc Rolls Royce Ghost cho anh. An Lương nhận lấy chuẩn bị rời đi. Trần Tư Vũ nhắc nhở nói, điện thoại. Ừ. An Lương quay lại lấy điện thoại. Trần Tư Vũ đi theo nói, đưa chìa khóa của BMW cho em muốn chơi cùng anh, em muốn xem anh lái chiếc Ghost như thế nào. Đúng rồi, Sương Sương, cậu đi cùng không? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương trực tiếp từ chối, mình hơi sợ, không muốn đi. Trần Tư Vũ thích đua xe, Ninh Nhược Sương lại thích lái xe một cách nghiêm túc, dù gì cũng là cô gái núi băng, nên tính cách yên tĩnh hơn một chút.